Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, nhìn thấy Ngư Lạc hướng về Lâm Bạch đánh tới, Đường Vi sốt ruột mà đối với Lâm Bạch hô lớn. Đó là Thải Lân tộc chí bảo, Hải Thần Châu, không thể ngạnh kháng. Ha ha ha, đã chậm. Ngư Lạc cuồng tiếu một tiếng, hắn trông thấy Lâm Bạch đứng tại Hải Thần Châu lực lượng bao trùm bên trong, dầu hỏa mảy may trốn tránh. Coi như bây giờ Đường Vi kịp thời mở miệng nhắc nhở, nhưng Lâm Bạch muốn phòng ngự, cũng đã không còn kịp rồi. Vô số màu băng lam giọt nước, giống như từng nhánh lợi kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Những giọt nước này cực nhỏ, lại dị thường sắc bén. Để Lâm Bạch có một loại cảm giác, đó chính là mỗi một giọt giọt nước, đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng đạo thần đỉnh phong võ giả phòng ngự. Hiu hiu hiu, giọt nước chạm mặt tới, Lâm Bạch nghiêng người né qua. Trong đó một giọt nước, nện ở Lâm Bạch trên cánh tay phải, đem huyết nhục phá vỡ, lộ ra bạch cốt âm u, quả nhiên lợi hại, ngũ hành đạo thể cũng đỡ không nổi sao. Lâm Bạch đáy lòng có chút giật mình, hắn có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới nhục thân, thế mà đều bị cái này Hải Thần Châu phá vỡ phòng ngự, đánh nát huyết nhục. Có thể nghĩ, cái này Hải Thần Châu lực lượng là cường hãn đến mức nào. Đây không phải cực phẩm đạo thần binh, đây là, không trọn vẹn thái ất thần binh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức phân biệt ra vật này lai lịch. Cực phẩm đạo thần binh lực lượng, tuyệt đối không cách nào phá mở Lâm Bạch phòng ngự. Bây giờ Lâm Bạch lại bị Hải Thần Châu gây thương tích, vậy liền chứng minh món bảo vật này chỉ ít đều là thái ất thần binh cấp độ. Nhưng từ trên mặt nổi nhìn lại, hạt châu này chỉ có cực phẩm đạo thần binh uy năng, vậy đã nói rõ. Viên này Hải Thần Châu hẳn là không trọn vẹn thái ất thần binh. Không trọn vẹn thái ất thần binh, bình thường có hai loại tình huống. Loại thứ nhất, đó chính là luyện chế vật này thái ất đạo quả cường giả, tại còn không có đem vật này tế luyện đến thái ất thần binh cấp độ, cũng đã thân tử đạo tiêu, cho nên để món bảo vật này, người sở hữu cực phẩm đạo thần binh uy năng, nhưng cũng người sở hữu thái ất thần binh lực lượng. Loại thứ hai, chính là vật này trước đó là thái ất thần binh cấp độ, có lẽ là bởi vì đại chiến, để thần binh vỡ tan, trong đó linh tính vẫn lạc, để nó rớt xuống cảnh giới. Chết đi cho ta, Ngư Lạc tay cầm thần binh, càng đánh càng hăng, tính áp đảo thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì mạnh như Đường Vi loại cảnh giới này võ giả, ở trước mặt Hải Thần Châu đều không hề có lực hoàn thủ, nguyên lai vật này lợi hại như vậy cường đại. Bá, vào thời khắc này, một vòng kiếm quang hiển hiện, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch, chém, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, yêu kiếm phóng lên tận trời, một đạo trảm thiên liệt địa kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Vô cùng cường đại bổ ra trước mặt mảnh này kín không kẽ hở màn mưa. Cái này sao có thể? Ngư Lạc sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin. Hải Thần Châu chính là Thái Lân tộc đời đời lưu truyền chí bảo, uy lực cực kỳ cường hãn, làm sao có thể bị Lâm Bạch một kiếm chém ra thế công? Phá vỡ màn mưa về sau, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cấp tốc phóng tới Ngư Lạc mà đi. Ngư Lạc hơi giật mình về sau, lập tức vận chuyển trong tay linh lực, liên tục không ngừng rót vào trong tay Hải Thần Châu bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Thần Châu tràn ngập ra lòe loẹt lóa mắt quang mang, hội tụ thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, đem Ngư Lạc bảo hộ ở bên trong. Khi Lâm Bạch kiếm khí chạm tại trên màn sáng, truyền đến một mảnh gợn sóng, càng không có cách nào phá vỡ. Ngư Lạc một bên phòng ngự, một bên bấm pháp quyết, Hải Thần Châu bên trên lại lần nữa bắn ra giọt nước màu lam, đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Quả thật là bảo bối tốt a, Lâm Bạch trong lòng có chút lửa nóng. Mặc dù là không trọn vẹn thái ất thần binh, nhưng dù sao thực lực viễn siêu cực phẩm đạo thần binh, tại ngoại giới trong thị trường giá trị, vẫn tương đối khả quan. Chỉ bất quá vật này chính là Thái Lân tộc chí bảo một trong, nếu là bị Lâm Bạch cướp đi, Thái Lân tộc tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch thân hình như gió, khống chế phi kiếm, giống như quỷ mị tại giọt nước bên trong xuyên tới xuyên lui. Tránh đi giọt giọt nước mưa tập kích. Nhìn thấy Lâm Bạch lại lần nữa tới gần, Ngư Lạc trên mặt không kinh hoàng chút nào, ngược lại nhếch miệng cười lạnh. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cửu phẩm đạo thần cảnh giới tu vi, cũng vọng tưởng phá vỡ Hải Thần Châu phòng ngự, quả thực là người si nói mộng. Đứng tại trong màn ánh sáng màu xanh lam, Ngư Lạc chế giễu mà nhìn xem Lâm Bạch. Có Hải Thần Châu nơi tay, chỉ cần không gặp phải thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, hắn cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Mặc dù Lâm Bạch thân pháp quỷ dị, có thể tránh thoát Hải Thần Châu thế công, nhưng làm sao, Lâm Bạch không phá nổi Hải Thần Châu phòng ngự, Ngư Lạc vẫn như cũ bất bại. Lâm Bạch biến đổi né tránh Hải Thần Châu thế công, biến đổi tìm kiếm lấy Hải Thần Châu phòng ngự sơ hở. Vừa đi vừa về mấy vòng đằng sau, Lâm Bạch bỗng nhiên trong mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là một kiện không trọn vẹn thai ất thần binh mà thôi, có cái gì không phá nổi. Hoàng Tuyền Ma Cốt, Lâm Bạch âm thầm từ trong túi chữ vật lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, giữ tại trong lòng bàn tay. Linh lực phun trào, Hoàng Tuyền Ma Cốt dần dần dung nhập Lâm Bạch thể nội. Lập tức, một cỗ huyết sát chi khí tại Lâm Bạch trong kỳ kinh bát mạch lưu động, giờ khắc này, một cỗ thai ất đạo quả tu vi chi lực khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt này, Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, một kiếm nổi giận chém. Ầm ầm, kiếm khí giết ra một khắc này, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ bí cảnh đều tại kịch liệt lay động. Hủy thiên diệt địa kiếm khí màu đen đứng tại Hải Thần Châu trên màn sáng, chỉ nghe thấy tiếng vang thanh âm, toàn bộ màn sáng tùy theo vỡ tan mà ra. Trong màn sáng Ngư Lạc sắc mặt kinh biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, nhưng hắn thân hình rất nhanh liền bị dìm ngập tại trong kiếm khí. Phốc phốc, chốc lát, Ngư Lạc vết thương chằng chịt, bay rớt ra ngoài, nện ở xa xa trong một vùng núi, khí tức uể oải suy sụp. Lâm Bạch phá vỡ Hải Thần Châu phòng ngự đằng sau, lúc này tách rời Hoàng Tuyền Ma Cốt, đem Ma Cốt lại lần nữa thu vào trong chữ vật đài. Hừ hừ, lực lượng coi như không tệ. Lâm Bạch trong lòng đặc biệt hài lòng. Lần này vận dụng Hoàng Tuyền Ma Cốt, Lâm Bạch chủ yếu cũng là bởi vì muốn thử một chút Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng, đến tột cùng như thế nào. Theo vừa rồi một kiếm kia uy năng, quả nhiên không để cho Lâm Bạch thất vọng. Một kiếm kia, tuyệt đối có thể cùng chân chính thái ất cường giả phân đỉnh chống lại. Thánh tử đại nhân, thánh tử, Ngư Lạc đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Lục các loại một đám thải lân tộc cường giả vội vàng chạy như bay, đi vào Ngư Lạc bên người. Đáng giận, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngư Lạc phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng hung tợn kêu lên. Hắn lập tức xoay người đứng lên, muốn nhặt lên rơi trên mặt đất Hải Thần Châu, lại nhìn thấy giờ phút này, Hải Thần Châu không tự chủ được bay lên, đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Đem Hải Thần Châu trả lại cho ta, đó là ta thải lân tộc chí bảo. Ngư Lạc tức giận trừng mắt Lâm Bạch quát. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Muốn a, chính mình tới bắt a. Ngư Lạc mỉa mai cười một tiếng. Ngươi khẳng định muốn lưu lại Hải Thần Châu. Lâm Bạch đem Hải Thần Châu chộp vào trong lòng bàn tay, sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua Ngư Lạc. Ngư Lạc lại cười cười. Hừ hừ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, Ngư Lạc xoay người đứng lên, mang theo một đám thải lân tộc võ giả quay người liền đi. Dám uy hiếp ta, Lâm Bạch trong mắt hiện ra một vòng sát ý, cầm kiếm tiến lên. Kiếm quang quét ngang phía dưới, đem mấy vị thải lân tộc cường giả chém giết tại dưới kiếm. Ngư Lạc lại như bên trong một kiếm, nguyên bản liền thân chịu trọng thương hắn, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn hung tợn trừng mắt liếc Lâm Bạch đằng sau, thi triển độn pháp, nhanh chóng chạy đi. Lâm Bạch vốn định đem hắn vừa đi giết, lại không nghĩ rằng người này độn pháp quỷ dị như vậy, cấp tốc biến mất không thấy bóng dáng. Cách chương.